Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549 ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Sao lại thế này? Ninh An nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc hỏi, tử thần nghe vậy, nói, vô tà phía trước quên mất trước kia ký ức, ở thiên lạc bế quan ra tới lúc sau, hắn mới nhớ tới. Nhưng là thiên kiếp giáng đến, hắn không có thời gian nhiều dừng lại, cho nên liền rời đi, vô tà trước khi rời đi, làm ta không cần đem con mẹ ngươi sự tình nói cho ngươi. Chờ hắn trở về lúc sau, hắn sẽ nói cho ngươi, cho nên ta mới vẫn luôn gạt ngươi, nghe xong tử thần nói. Ninh An thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Vô tà cư nhiên là nàng nương ân nhân cứu mạng, tử thần. Thần vô tà có hay không nói cho ngươi, Ninh An nàng nương sự tình, đế tinh thần nhàn nhạt nói, tử thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, lại mới mở miệng nói, vô tà chi đã nói với ta, Ninh An nương là hắn ở tuyết hồ nhặt được, lúc ấy vẫn là một cái hai tử, sau lại hắn biết thần nhạc là thần tộc, mà thanh khâu hồ tộc lại cùng thần tộc từ trước đến nay không hợp, cho nên khiến cho thần nhạc rời đi. Nói đến cùng, vô tà chính mình cũng không biết thần nhạc là người nào. Chỉ biết là thần tộc, hơn nữa là chân chính thần tộc, là đính thần cung người, Ninh An nhớ tới Hồng Nguyệt lời nói. Nhăn nhăn mày, đế tinh thần cũng không hiểu biết đính thần cung là thế nào một chỗ. Nhưng hắn biết, nơi đó người cùng trên 9 tầng trời thần tộc không giống nhau. Các nàng, là chân chính thần tộc, mà trên 9 tầng trời. Đại đa số đều là ở tại nơi đó hoặc là tu luyện về sau đi. Tính, chờ đi thanh khâu hồ tộc hỏi lại vô tà đi. Hắn hẳn là sẽ biết nhiều chút. Ninh An nói xong. Liền dựa vào đế tinh thần không nói chuyện nữa. Vô tà, cư nhiên là hồ vương. Rất cao lớn hơn thân phận a. Ngẫm lại lúc trước, nàng còn hung quá vô tà. Ai, tử thần ánh mắt ám ám. Nếu vô tà biết tiêu ma như vậy đối đãi quá Ninh An, nhất định sẽ không bỏ qua hắn đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua tiêu ma. Thái cổ nhất tộc như vậy nhiều người tánh mạng đều chôn vùi ở tiêu ma trên tay. Gần là bởi vì một phen ma kiếm, qua 3 ngày, ứng hồng bọn họ vẫn như cũ không có xuất hiện, nhưng là ngày này, vẫn luôn không có xuất hiện Mạc Tuyết lại thứ xuất hiện ở trong phòng. Nhìn mơ hồ mang theo tức giận tiến vào Mạc Tuyết, Ninh An biết, Mạc Tuyết nhất định là phái người đi tra xét thân phận của nàng. Mạc tộc trưởng, không biết ngươi có chuyện gì? Ninh An dù bận vẫn ung dung nhìn Mạc Tuyết, hoàn toàn bỏ qua nàng tức giận. Mạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh An, trong đầu mặt hồi tưởng bóng dáng mang về tới tin tức. Tạp Lạc Tâm là Tu La Thành thiếu chủ, mà Tu La Thành xuất thế lúc sau. Liền có người kiến thức qua nó cường hãn lực lượng, hơn 1000 ma thú, cường đại ma, liền ma tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc Tu La Thành. Ngươi tới chúng ta nửa ma nhất tộc rốt cuộc có ý đồ gì? Mạc Tuyết lạnh giọng hỏi, phía trước nàng liền không tin nàng là tới nhìn cái gì hoa ăn thịt người. Hiện tại liền càng thêm không tin. Tu La Thành thiếu chủ muốn nhìn hoa ăn thịt người dùng đến tự mình tiến đến. Ta nói, chúng ta là tới xem hoa ăn thịt người, Ninh An đạm mạc nói. Ngươi nói dối, Mạc Tuyết chỉ vào Ninh An nói. Ngươi là Tu La Thành thiếu chủ, muốn nhìn hoa ăn thịt người dùng đến tự mình tới sao? Nói, ngươi tới chúng ta nơi này rốt cuộc có cái gì ý đồ? Vì cái này, liền ở Mạc Tuyết hỏi Ninh An thời điểm. Vẫn luôn không có xuất hiện ứng hồng mấy người xuất hiện ở trong phòng. Mà ứng hồng trong tay còn cầm một cái hộp, nhìn đến kia hộp, Mạc Tuyết hai mắt đỏ đậm nhìn ứng hồng, trả lại cho ta, dứt lời. Mạc Tuyết liền phải đi đoạt lấy ứng hồng trong tay hộp. Hết chương.